đào một hoàng đế làm vợ. Chương 77, góc truyện audio.com. Chuyển ngữ, Andrew Pasto. Thật ra nếu Tốc Cảnh Mặc không nói, Đàm Trình cũng biết mình nên về sớm, bị thương chưa lành, vẫn phải nghỉ ngơi cho khỏe lại, sau này, xử lý, những chuyện như vậy mới không đến nỗi bị lực bất tòng tâm. Hơn nữa đúng là cậu có rất nhiều chuyện muốn hỏi rõ Khúc Chí Văn, ví dụ như chuyện một cốt, hoặc chuyện dây tơ hồng Tốc Cảnh Mặc nhắc đến kia. Trước kia là do Tốc Cảnh Mặc không muốn nhiều lời, nhưng giờ một khi đã biết một cốt có thể hồi sinh người chết, vậy cậu phải biết cho rõ ràng. Nhưng mà Đàm Trình còn chưa kịp tìm Khúc Chí Văn, mới vừa trở lại ký túc xá trường, đã trông thấy Trương Tuấn chờ bên dưới lầu, bên cạnh còn có Ngô Hải. Ơn rời cậu đây rồi. Trương Tuấn nhanh chóng đi đến bên cạnh Đàm Trình, quét mắt ngó từ đầu đến chân, nhíu mày nói. Giày toàn bùn đất, lại thế nữa, cậu lại chạy tới đại mộ kia chứ gì? Di động y như mua cho đẹp, chẳng bao giờ gọi được, hết muốn sống nữa rồi à? Đàm Trình ngây người trong đại mộ cả đêm, lúc về trời cũng sáng, nhìn hai người bạn thế này cậu nghĩ chắc đêm qua đã tới tìm cậu. Cũng không phủ nhận, Đàm Trình hỏi. Sao thế, trông cậu khá sốt sắng, đã xảy ra chuyện gì à? Còn hỏi xảy ra chuyện gì? Bà mẹ, Đàm Trình, cậu với Ngô Hải đi, nói quốc khánh xong thì về, ngờ đâu lại mất tăm mất tích mấy hôm liền, cả điện thoại cũng không gọi được. Lại còn dám hỏi chuyện gì? Ông đây suýt vỡ tim mà chết đó. Đàm Trình bật cười, gác tay lên vai Trương Tuấn, xin lỗi, tôi với Ngô Hải cũng không nghĩ tới. Tính tình Ngô Hải hơi khó gần, nhưng mà sau chuyến đi lần này, cậu ta và Đàm Trình cũng thành anh em cùng khổ, cũng cười nói theo. Đúng vậy, thật là muốn suýt chết luôn mà. Thấy hai người này đi một chuyến thì thân nhau hơn, Trương Tuấn hứa một cái, giờ hai cậu lơ tôi luôn, biết thế tôi đi cùng luôn cho rồi. Nhưng mà vừa nói đến đây, thấy không ít người từ ký túc xá ra, lơ đãng đánh giá cả ba, Trương Tuấn thu lại nửa cậu còn lại vào mồm, đổi câu lớn tiếng nói. Cậu đi nghỉ trước đi, tôi thấy cậu không khỏe lắm đâu. Ngủ dậy rồi chúng ta hẹn gặp, có chút chuyện tôi phải nói với cậu. Thức cả một đêm Đàm Trình mỏi mệt thật sự, cậu và Ngô Hải biến mất lâu như vậy, lúc về lại đi cùng cảnh sát, nghĩ Trương Tuấn cũng bị vướng không ít chuyện đau đầu, Đàm Trình nói. Tôi cũng không mệt lắm, hay là... Thôi đừng đàm hot boy à, mặt của cậu còn trắng hơn mặt bạn gái tôi lúc giảm phấn đó, đi nghỉ nhanh đi, lát nữa mình gặp nhau sau. Trương Tuấn nói đúng đó, sức khỏe quan trọng hơn, không có sức khỏe không giải quyết được gì. Thấy hai người bạn đều nói như vậy, Đàm Trình gật gật đầu, vậy được rồi, lát nữa tôi gọi lại hai cậu sau. Ý từ từ, Trương Tuấn đưa hộp cơm sáng cho Đàm Trình, cậu ăn cái này rồi ngủ, lát tôi với Ngô Hải ra mua lại sau. Cảm ơn nha, cười cười nhận hộp đồ ăn, Đàm Trình nói. Phất phất tay, Trương Tuấn nhếch miệng cười. Ơn gì, toàn làm ra vẻ. Đi về ngủ mau lên, tôi với Ngô Hải ra căng tin ăn đây. Trương Tuấn nói như vậy, Đàm Trình cũng vui vẻ tạm biệt rồi lên lại phòng ký túc xá. Lúc trở lại ký túc xá, cậu không nghĩ rằng bạn cùng phòng đã dọn ra lại quay về cũng hơn nửa năm rồi còn gì. Vốn cũng không thân lắm với người này, nên Đàm Trình cũng không biết nói gì, chỉ cười nói câu đã trở lại rồi à. Thấy cậu ta cũng không có ý muốn nói chuyện, Đàm Trình cũng lười nói tiếp, ngồi ăn cơm sáng, tắm rửa một chút. Góc truyện audio.com, rồi bò lên giường ngủ. Có lẽ vì quá mệt nên thính giác cũng suy giảm, trong phòng còn một người nhưng Đàm Trình vẫn cảm giác như chẳng có ai, an an tĩnh tĩnh, Đàm Trình rất nhanh thiếp đi. Ngủ một giấc không mơ, lúc tỉnh dậy trời đã về chiều, vẫn là nhờ chuông báo thức điện thoại gọi dậy. Bạn cùng phòng nửa năm qua mới thấy vài lần đã không còn trong ký túc xá. Nhìn màn hình di động thấy đã 5 giờ chiều, Đàm Trình bật cười khổ, giờ giấc sinh hoạt của cậu đúng là bị đảo lộn tung phèo. Xoay người ra khỏi giường, Đàm Trình gọi điện thoại cho Trương Tuấn. Cậu ngủ đến đau đầu, phải đưa tay xoa huyệt thái dương. Đi đến bàn học ngồi xuống, Đàm Trình lôi ra sổ tay ghi chép mọi ngày chuẩn bị viết tiếp nhưng lúc vươn tay, bàn tay lại hạ xuống trong khoảng không. Bàn làm việc và kệ sách vẫn chỉnh tề không có gì khác biệt nhưng chỉ có Đàm Trình biết vị trí cậu để sổ tay bị sai. Đàm Trình để sách vở rất ngăn nắp và cố định, để dễ dàng tìm kiếm, còn sổ tay ghi chép thường xuyên sử dụng, nên Đàm Trình đặt ở nơi vừa tầm tay với, chứ chưa từng để dựa vô trong như thế này. Có chìa khóa phòng này thì ngoài Đàm Trình cũng chỉ có người bạn cùng phòng lúc nãy. Đàm Trình vội vàng thò tay xem túi đựng ngọc bội và một cốt, cũng may khối ngọc bội và hạt một cốt bé bằng đậu nành vẫn còn nguyên. Đàm Trình thở phào nhẹ nhõm một hơi. Điện thoại trong tay cũng vừa lúc kết nối, ống nghe vang ra giọng Trương Tuấn, Đàm Trình nghĩ nghĩ rồi nói. Chúng ta tìm chỗ nào nói chuyện đi, tôi nghĩ vài ngày nữa tôi dọn ra ngoài, cậu xem giúp tôi có chỗ nào tốt không, hai ngày nữa tôi dọn đi. Ba người hẹn nhau ở một quán cà phê cách trường học rất xa. Mới vừa thấy mặt Trương Tuấn đã hỏi ngay, sao lại đột nhiên muốn thuê nhà? phòng ký túc xá cậu cũng chỉ có một mình, khác gì ở nhà riêng đâu, muốn mang bạn gái về cũng đâu có việc gì. Ngô Hải vừa nghe xong không khỏi quay sang Đàm Trình nhìn một cái, chuyện Đàm Trình muốn thuê nhà cậu ta cũng mới biết lúc này. Vì bạn gái, cho nên Ngô Hải càng khó hỏi Đàm Trình, cậu có bạn gái khi nào không phải cậu, thích cái người trong mộ kia sao? Ngô Hải không nói hết câu, nhưng Đàm Trình đương nhiên hiểu ý, vẫy vẫy tay, không phải, mấy cậu nghĩ đi đâu vậy, nói đến đây, Đàm Trình nghiêm túc lại, tôi vừa phát hiện, sổ tay ghi chép về đại mộ thôn Ninh Hóa của tôi bị ai đó lật qua. Ý cậu là, bạn cùng phòng của cậu ta dọn đi rồi mà. Đàm Trình nhìn Ngô Hải gật gật đầu, đúng là đã dọn đi, nhưng không biết vì sao hôm nay lại quay về, tôi ngủ một giấc thì phát hiện đồ mình bị lục lọi. Nghe thế, Trương Tuấn và Ngô Hải đều lo lắng, đối với người làm học thuật loại hành vi này thật sự nghiêm trọng. Ghi chép của cậu có thông tin gì quan trọng không? Cũng không có gì, thật ra nhìn lén cũng không sao, mấy thứ ghi trong đó cũng chưa kết luận gì, chỉ là tôi lo lắng chuyện khác. Chuyện gì? Trương Tuấn và Ngô Hải cùng đồng thanh. Chắc hai cậu không biết bạn cùng phòng của tôi, hai cậu biết cậu ta thân với ai không? Nghe đến đây, Trương Tuấn cũng đoán được một ít, người gần nhất bọn cậu hoài nghi là Đường Gia Minh, Đàm Trình cảm thấy lo lắng thì chắc chắn người đó có quan hệ với Đường Gia Minh rồi. Ý cậu là đã cùng Đàm Trình trải qua sự uy hiếp của bọn nhà họ Đường kia, Ngô Hải càng nghĩ nhanh hơn Trương Tuấn. Đúng vậy, chính là người các cậu đang nghĩ đến. Trước đây thì tôi không cảm thấy gì, nhưng bây giờ thì lại khác cậu ta. Góc truyện audio.com, rất thân với Đường Gia Minh, có khi là Đường Gia Minh nhờ cậu ta đến tìm thứ gì. Đột nhiên nghĩ đến viên một cốt, Đàm Trình cả kinh, nếu nói Đường Gia Minh có quan hệ đến chuyện này, vậy thì mục tiêu của anh ta không phải là ghi chép kia, mà là hạt một cốt lấy được từ mộ. Trương Tuấn, bên này có xảy ra gì không? Lý, Đàm Trình nói còn chưa dứt lời, cửa quán đột nhiên bị đẩy ra, Khúc Chí Văn đứng trước cửa nhìn Đàm Trình cười nói. Ba người các anh vẫn phải chú ý một chút, tuy người thường không nghe được các anh nói gì ở đây, nhưng người biết đạo pháp thì không như thế. Dứt lời, Khúc Chí Văn bước ra sau lưng Đàm Trình, thò tay túm ra một con trùng nhỏ bám trên cổ áo cậu, bóp nát, một tia sáng lóe lên qua kẽ tay, sau đó biến mất. Để thứ này nghe được thì không hay đâu. Đàm Trình và Ngô Hải đã trải qua những chuyện còn kinh thiên động địa hơn, nên cũng không kinh ngạc. Nhưng Trương Tuấn thì khác, lần đầu tiên cậu ta thấy những cảnh như thế này, hít hà liên tục. Hả, cái hồi nãy là gì vậy? Tại sao bóp nát nó sáng lên? À, trò vặt của các thuật sĩ dùng để nghe ngóng tin tức thôi, nhưng mà nếu tôi không xuất hiện, ba anh cứ nói tiếp như thế thì bọn chúng cũng sẽ nghe được hết. Sự xuất hiện của Khúc Chí Văn làm Đàm Trình nhíu mày. Cậu không ngốc, dĩ nhiên không nghĩ đây là gặp mặt tình cờ. Khúc Chí Văn có lẽ đã ở trong quán cà phê từ lâu rồi, không xuất hiện ngay lúc đầu lại chọn lúc này, có lẽ để chứng minh cho ba người cậu thấy, muốn đấu với Đường Gia Minh thì phải dựa vào cậu ta. Nhưng mà Đàm Trình cũng đúng là đang muốn Khúc Chí Văn hỗ trợ, đương nhiên cậu cũng không nghĩ cậu ta sẽ hỗ trợ không công. Ý cậu là muốn giúp bọn tôi à? Đàm Trình đứng lên, mặt đối mặt với Khúc Chí Văn. Cậu biết hiện giờ tôi đang muốn gì sao? Cậu có thể giúp được. Đàm Trình móc mỉa trong lời nói, nhưng Khúc Chí Văn cũng không thèm quan tâm, chỉ cười nói. Cái anh muốn tôi không đủ sức làm, nhưng mà ít nhất có thể giúp anh không bị đột tử thời gian tới. Đột tử là một từ thực sự khó nghe, làm Trương Tuấn Ngô Hải ngồi kế bên cũng không nhịn được. Mẹ nó, cậu có ý gì? Nói cái thứ cho má gì vậy? Khúc Chí Văn bị mắng cũng không thèm để ý, chỉ cười tiếp tục nói. Nói đến đây, tôi nghĩ Đàm Trình anh cũng hiểu ý tôi rồi chứ? Đàm Trình lạnh lùng nhìn Khúc Chí Văn, một hồi lâu mới nói. Cậu muốn cái gì? Đào một cốt, nghe xong ba chữ không có gì bất ngờ này, Đàm Trình cười cười. Cũng vừa lúc tôi có một số việc muốn nhờ cậu. Gạch chéo, cách chương.